có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 46. Hiểu lầm, Emiya cũng không phải đồ ngốc. Ryo Sakazaki nhìn xem mình ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tại liên tưởng đến kinh biểu lộ, lập tức minh bạch Ryo Sakazaki hiểu lầm cái gì. Bất quá hắn cũng không có giải thích hiểu lầm. Dù sao kinh vừa rồi bất động thanh sắc đen hắn nhiều lần. Cho nên Emiya quyết định nho nhỏ trả thù đối phương một chút. Ta gọi Emiya là kinh bằng hữu. Emiya thoải mái vươn tay. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Xem ngươi cách ăn mặc. Nhất định chính là kinh nói Ryo Sakazaki đi. Không sai. Ta chính là Ryo Sakazaki. Ryo Sakazaki nhìn một chút Emiya duỗi ra tay. Một tay lấy nắm chặt. Định cho Emiya một cái tiểu khó xử. Thế là hắn trong bóng tối hơi dùng sức. Tính toán đợi Emiya bị trò mèo về sau liền buông ra Emiya. Nhưng người nào cái kia biết. Emiya tay như là sắt thép rèn đúc mà thành. Hắn căn bản bóp bất động. Cái này khiến Ryo Sakazaki kinh ngạc không thôi. Sau đó, hắn liền cảm giác Emiya ngay tại từng bước tăng lớn lực lượng. Tựa hồ muốn để cho mình bị trò mèo. Trong lúc nhất thời Ryo Sakazaki cảm thấy mình nhận lấy khiêu khích. Không chút do dự gia tăng lực lượng. Hai người trong bóng tối phân cao thấp. Emiya một bên dùng sức cầm Ryo Sakazaki tay. Một bên nói ra, ta nghe nói qua đại danh của ngươi. Phái cực đoan karate vô địch Chi Long. Cóp giải thi đấu phía trên khách quen. Thực lực cao thâm mặt chắc. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a, đa tạ khích lệ. Ryo Sakazaki từng chữ nói ra nói. Hắn sở dĩ nói như vậy. Không phải là vì trang bức. Mà là đau. Làm người luyện võ. Ryo Sakazaki một mực đối với mình lực lượng rất có tự tin. Nhưng là hiện tại. Hắn lại bị đối phương về mặt sức mạnh mặt cho triệt để nghiền ép. Cái này nhìn như gầy yếu nam tử. Có được mình xa xa không kịp lực lượng. Mình không có để đối phương bị trò mèo. Nhưng đối phương lại sắp để cho mình bị trò mèo. Hắn cảm giác mình tay phẳng phất bị một khối cứng rắn vô cùng sắt thép chi thủ cầm. Mà lại cái này sắt thép chi thủ còn đang không ngừng thực hiện lực lượng. Xương tay của mình tựa hồ cũng sắp đã nứt ra. Căn bản không có biện pháp trôi chảy nói xong một câu. Đối mặt loại tình huống này, Ryo Sakazaki không dám ở lưu thủ, trực tiếp vận dụng khí. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì đối phương cũng không có sử dụng khí, mà là nương tựa theo thuần túy lực lượng nghiền ép mình, làm cho hắn không thể không sử dụng khí. Cái này khiến Ryo Sakazaki minh bạch, tại từ phe mình mặt mình đã thua. Emiya cảm giác được Ryo Sakazaki vận dụng khí về sau. Quả quyết buông lỏng tay ra. Đây cũng không phải bởi vì Emiya sợ hãi đối phương khí. Mà là bởi vì đối phương vận dụng khí về sau. Hai người bọn họ âm thầm giao phong rất dễ dàng bại lộ. Emiya trước mắt nhưng không có dự định bại lộ điểm này. Nếu như bại lộ hắn còn thế nào trả thù kinh một chút. Cũng may Ryo Sakazaki cũng không phải loại kia hùng hổ dọa người ra hòa. Nhìn thấy vệ cung chủ động buông tay. Thế là lập tức buông lỏng tay ra. Hai người giao phong ngắn ngủi vô cùng. Tại kinh xem ra, bọn hắn hai người kia chẳng qua là nắm tay. Nói vài câu lời xã giao mà thôi. Nàng không có chút nào cảm giác được hai cái này nam nhân đã trong bóng tối giao thủ qua. Ryo Sakazaki thu hồi tay phải của mình. Vụng trộm dùng khí làm dịu đau đớn. Trong miệng lại nói ra. Emiya tiên sinh cũng là cách đấu ra sao? Lực lượng rất không tệ à. Emiya nói ra. Xem như thế đi. Bất quá ta cùng chăm học khổ luyện Sakazaki tiên sinh không giống. Ta xem như đi đường tắt đi. Đường tắt. Không sai. Ta cái này một thân lực lượng hoàn toàn là cắn thuốc dập tới. Ta chẳng qua là uống mấy loại cường hóa thân thể dược tề. Mới có hôm nay, nhất hâm mộ chính là Sakazaki tiên sinh các ngươi loại này nghiêm túc rèn luyện người a. Emiya bày ra một bộ nghĩ lại mà kinh, không ngừng hâm mộ dáng vẻ Ryo Sakazaki. Hắn tổng cảm giác mình tựa hồ bị người tú một mặt. Kinh nhịn không được hỏi. Cường hóa thân thể dược tề. Không có cái gì tác dụng phụ đi. Thế thì không có. Emilia khiêm tốn nói ra. Ta nhất thân thể của mình vẫn là rất xem trọng. Có tác dụng phụ dược tề đồng dạng đều sẽ không sử dụng. Ryo Sakazaki nhìn thấy Kinh quan tâm như. Vậy Emilia, trong lòng càng phát ra ghen ghét. Nhịn không được nói ra. Lực lượng mặc dù có thể dựa vào khoa học thủ đoạn tăng lên. Nhưng kinh nghiệm cùng kỹ xảo chiến đấu lại cần mình bồi dưỡng. Chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng đánh bại địch nhân. Emilia tiên sinh nếu như không đề nghị. Ta có thể chỉ đạo ngươi học tập chúng ta phái cực đoan karate. Emilia nhìn qua một mặt động tâm bộ. Dáng. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ. Vẫn là cự tuyệt. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Con người của ta trời sinh liền không chịu khổ nổi. Bằng không cũng sẽ không dùng gian lận thủ đoạn tăng lên mình lực lượng. Ta nhìn ta vẫn là thuê mấy cái phái cực đoan karate cao thủ đi. Hôm nay Ryo Sakazaki tiên sinh. Vừa lúc ở nơi này. Cho nên ta muốn mạo muội hỏi một chút. Giống như là các người phái cực đoan karate có thể xuất sư đệ tử. 1000 vạn một năm bảo tiêu phí. Có thể sao? Ryo Sakazaki dùng sức nhắc nhở mình muốn phong độ. Tuyệt đối không nên cùng tên trước mắt này chấp nhặt. Nếu không hắn thật sẽ nhịn không được trùy bạo đối phương đầu chó. Kinh không phải người ngu. Rất nhanh liền đã nhận ra Emiya cùng Ryo Sakazaki ở giữa đối thoại tựa hồ không thích hợp. Bất quá cái này khiến nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Hai người kia nhận biết sao? Vì cái gì luôn luôn trong lời nói có hàm ý. Mặc dù không quá rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Kinh vẫn là quyết định đánh gãy hai người kia đối thoại. Đúng rồi, Ryo, ngươi hôm nay đến nơi này có chuyện gì sao? Nàng bây giờ cuối cùng là có thể tâm bình khí hỏa hô lên Ryo Sakazaki danh tự. Cái này khiến Ryo Sakazaki lập tức vui vẻ rất nhiều. Ta hôm nay tới mục đích là muốn hỏi một chút. Các ngươi có phải hay không cũng đánh gãy tham gia năm nay KOF giải thi đấu? Kinh nhẹ gật đầu. Không sai, ta cùng Mai đã báo danh. Ryo Sakazaki nói ra, vậy các ngươi tìm được đội viên mới sao? Bởi vì ta phụ thân rời khỏi, cho nên Yuri đành phải gia nhập Long Hổ đội. Có phải là cho các ngươi thêm phiền toái? Hắn nói xong lời cuối cùng, một mặt không tốt ý tứ. Kinh cũng không có giấu giếm. Ăn ngay nói thật, Yuri rời khỏi xác thực khá là phiền toái. Bất quá chúng ta đã tìm được đồng đội. Là một cái tên là Tuto Kasumi tiểu nữ hài. Emiya ở thời điểm này bỗng nhiên đâm đầy miệng. Chính là cái kia tại tranh tài bên trong thua ngươi về sau. Lưu tin rời nhà ra đi Ryuhaku Tuto nữ nhi. Ryo Sakazaki lập tức một mặt xấu hổ. Emiya cười tủm tỉm nói ra. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi. Tuto Kasumi bởi vì phụ thân rời nhà trốn đi. Đối ngươi không có một chút xíu hảo cảm. Nếu như bây giờ nhìn thấy ngươi, nói không chừng sẽ nhào lên liều mạng với ngươi. Ryo Sakazaki nhìn thấy Emiya hung hăng muốn khuyên đi mình, trong lòng đương nhiên có chút không quá dễ chịu. Hắn cùng Ryuhaku Tuto là quang minh chính đại luận võ có được hay không? Hắn lại không có soát hoa chiêu gì, cũng là đường đường chính chính thắng Ryuhaku Tuto. Ryuhaku Tuto rời nhà trốn đi là mình ý nghĩ. Cũng không phải hắn xui khiến. Cho nên hắn căn bản liền không có đạo lý sợ hãi Tuto Kasumi có được hay không. Cho nên Ryo Sakazaki nhận định. Emiya gia hỏa này rõ ràng là muốn cùng Kinh đơn độc ở chung. Cho nên mới muốn tìm một cái mượn cớ đuổi đi chính mình. Hắn không thèm để ý Emiya. Nhìn về phía Kinh. Chỉ cần Kinh không đuổi mình đi. Hắn liền không đi, hắn căn bản không sợ cái kia Tuto Kasumi. Kinh hồi tưởng lại Tuto Kasumi đối Ryo Sakazaki oán niệm, không khỏi khuyên nói ra. Emiya nói không sai, ta nhìn ngươi vẫn là trước rời đi tương đối tốt. Tuyệt đối không nên để Kasumi nhìn thấy ngươi. Ryo Sakazaki trong lòng lộp bộp một chút, hai người kia một cái hai cái đều muốn đuổi đi mình. Chẳng lẽ lại thật sự có cái gì sao? Hồi tưởng lại hắn vừa vặn tiến vào quán bar. Kinh một bộ đỏ mặt dáng vẻ. Ryo Sakazaki trong lòng càng phát ra không thoải mái. Emiya cũng nhìn ra điểm này. Nhãn lực ý cười càng đậm. Bất quá hắn lúc này nhưng không có tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Dù sao hắn chẳng qua là muốn nho nhỏ trả thù Kinh một thanh. Mà không phải chia rẽ hai người. Kinh nhìn thấy Ryo Sakazaki lù lù bất động. Trong lòng lại càng phát ra sợ hãi. Tuto Kasumi cùng Ryo Sakazaki gặp mặt. Vạn một hai người đánh nhau. Mình giúp ai đều không tốt. Cho nên nàng đành phải tại thuyết phục Ryo Sakazaki vài câu. Đi về trước đi, Ryo. Lần tiếp theo ngươi tại đến. Ta nhất định sẽ hoan nghênh ngươi. Ryo Sakazaki bị nói trong lòng nén giận. Lập tức đứng lên. Tốt, đã nơi này không chào đón ta. Ta lần sau lại đến. Dứt lời, quay người bước nhanh mà rời đi. Lưu lại một mặt mộng bức Kinh. Nàng cái gì thời điểm không chào đón Ryo Sakazaki. Chờ Ryo Sakazaki kéo cửa ra đi ra quán bar về sau. Emiya rốt cục nhịn không được cười ha ha lên. Cười là tiền phủ hậu ngưỡng. Nguyên bản có chút mộng bức Kinh nghe được Emiya tiếng cười. Không khỏi quay đầu nhìn sang. Ngươi cười cái gì? Emiya nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Vừa rồi Ryo Sakazaki tựa hồ hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta. Hắn cho là chúng ta hai cái có cái gì mập mờ. Vừa rồi nắm tay thời điểm. Còn thăm dò ta tới. Emiya lời nói này nói Kinh vừa sợ vừa thẹn. Cái gì? Nàng cũng không phải ngớ ngẩn. Nghe được Emiya. Lại liên tưởng đến mình Ryo Sakazaki vừa rồi thái độ. Nơi nào sẽ không rõ mình bị Ryo Sakazaki cho hiểu lầm. Tên ngu ngốc kia, chấm ngoặc kép, Emiya ung dung nói ra. Ngươi bây giờ đuổi theo ra đi, còn có thể đuổi kịp tên kia. Kinh theo bản năng liền muốn lao ra, nhưng còn không có nhấc lên quầy ba mặt bàn. Liền tỉnh táo xuống đến, là tên ngu ngốc kia tự tiện hiểu lầm. Cùng ta có quan hệ gì? Emiya lật ra một cái liếc mắt, hai người kia lẫn nhau hiểu lầm. Ai cũng không nguyện ý giải thích. Ai cũng không nguyện ý xuyên phá cái tầng quan hệ này. Khó trách mười mấy năm sau vẫn còn độc thân. Đây quả thực là sách giáo khoa cấp bậc. Đáng đời ngươi độc thân. Đinh linh linh, quầy rượu đại môn lần nữa bị người đẩy ra. Mai Shiranui lắc lắc ung dung từ bên ngoài đi trở về. Hữu khí vô lực nói ra. Ta trở về. Kinh, A Liệt, ngươi cũng tại A, Emiya. Emiya quay đầu nhìn thoáng qua khí thế xa sút Mai Shiranui. Ngươi không phải đi tìm Andy sao? Làm sao một mặt thất lạc dáng vẻ? Mai Shiranui nói ra, không có tìm được. Kinh tò mò hỏi, ta không phải nói cho ngươi Andy địa chỉ sao? Mai Shiranui đi tới ngồi tại Ryo Sakazaki vừa rồi vị trí bên trên. Ta đi, bất quá Andy vẫn như cũ rời đi. Ta hỏi qua những người khác. Bọn hắn nói ta tới thời điểm, Andy vừa vặn rời đi, chúng ta hoàn mỹ bỏ qua lẫn nhau. Emiya một mặt im lặng, xem ra, lão thiên gia cũng không nguyện ý xem lại các ngươi hai cái cùng một chỗ đâu. Mai Shiranui phảng, phất bị một tiễn xuyên tim, khí thế càng phát ra xa xút. Kinh tức giận chừng Emiya một chút, an ủi, yên tâm đi, Mai, KOF giải thi đấu lập tức lại bắt đầu. Ngươi rất nhanh liền có thể gặp đến Andy. Emiya nhẹ gật đầu. Vậy cũng đúng. Chúng ta cũng hẳn là thu thập một chút. Tiến về Tokyo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.